Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, Vương Húc vs Yến Xích Hà. Không cửa cư, từ thập Lý Đình đằng sau lên núi, vượt qua một cái đỉnh núi, lại đi một rừng cây, chính là Yến Xích Hà ẩn cư không cửa cư, không cửa cư cái tên này. Không phải Yến Xích Hà mình nghĩ, mà là từ xưa đến nay liền có. Ngay từ đầu, nơi này gọi Yến Vương Phủ, tiền triều Yến Vương đất phong ở đây, đóng mảng lớn cung điện cùng lầu các. Tiền triều hủy diệt về sau, cung điện lầu các 10 không còn một, nơi này liền bị đổi thành không cửa cư, ban cho có công chi thần. Đáng tiếc, nơi đây vắng vẻ không nói. Vẫn còn rừng sâu núi thảm bên trong, kinh doanh mấy đời người, năm đó công thần cũng nghèo túng, gia tộc tử đệ đi thì đi, tán thì tán, không cửa cư như vậy hoang phế xuống tới. Yến Xích Hà ẩn cư về sau, chỉ ngồi được rời xa thị thị phi phi, đối với người khác tới nói hoang vu kinh khủng không cửa cư. Đối với hắn mà nói là tốt nhất kết cục, ngay ở chỗ này quy ẩn. Cổng có hai cái sư tử đá, vào trong đi là cái đình viện, một đường chỗ qua, cung điện, lầu các, đình nghỉ mát, hành lang, ao hoa sen, dù là ngày càng suy bại, từ chỉnh thể cách cục đến xem, lờ mờ còn có thể nhìn thấy Yến Vương Phủ năm đó rầm rộ. Người nào? Vương Húc đang muốn bước vào lầu các, quát khẽ một tiếng từ lầu hai vang lên, dương mắt xem xét. Một người mặc vôi sắc trường sam, một mặt râu quai nón, lông mày thành ngược lại hình chữ bát. Ba, hung nhân, đang đứng tại lầu hai nhìn xuống phía dưới tới. Cẩm y vệ, nhìn thấy Vương Húc bên hông kim bài. Yến Xích Hà nhướng mày. Đương hôm nay tử ngu ngốc, triều đình hỗn loạn, đảng tranh thường có phát sinh. Yến Xích Hà chán ghét quan trường hắc ám. Lại cảm giác bách tính dân chúng lầm than, lúc này mới quy ẩn tại không cửa cư, bảo đảm một phương thái bình, nói lên mình chán ghét sự tình, thường xuyên đến tìm hắn luận võ hạ hầu tướng xếp thứ ba, yêu ma quỷ quái sắp xếp thứ hai, người của cẩm y vệ mới xếp số một, nếu không phải bọn này cẩm y vệ đông sưởng, hắn cũng không cần tránh xa như vậy, liền mặt cũng không dám lộ một chút. Sợ mình bị người tìm tới, lại lâm vào kia người lừa ta gạt quan trường vòng xoáy bên trong. Đến lại là cẩm y vệ, chẳng lẽ hành tung của ta bại lộ, bọn hắn lại muốn mời ta trở về làm quan. Yến Xích Hà nghĩ đến đây, đi mau hai bước về đến phòng, một thanh quơ lấy cất đặt tại bên giường binh khí hộp. Bước chân vội vàng liền muốn từ cửa sau rời đi, Yến lùn bối. Vương Húc bay lên không, trực tiếp từ lầu hai ban công bay vào đi, đứng Yến Xích Hà sau lưng, cao thủ, Yến Xích Hà biến sắc, cõng lên binh khí của mình hộp, mũi chân trên mặt đất một điểm, hóa thành chim đại bàng bắn ra, cái này, Vương Húc trong ánh mắt mang theo kinh dị, Yến Xích Hà đây là muốn đi làm cái gì, đi được vội như vậy. Liền cơ hội mở miệng cũng không cho hắn. Không được, đế lưu tương còn không có hỏi rõ ràng. Yến Xích Hà sao có thể đi? Bành, dưới chân trùng điệp đạp mạnh. Vương Húc vận khởi khinh công. Đi theo Yến Xích Hà sau lưng bay ra ngoài. Yến Xích Hà nhìn lại. Phát hiện cẩm y vệ cao thủ còn đang truy hắn. Càng thêm khẳng định người này là tìm đến hắn trở về làm quan. Ta đã phong kim treo ấn, thoái ẩn giang hồ, không tiếp tục để ý trên triều đình ân ân oán oán. Ta là sẽ không cùng ngươi trở về. Yến Xích Hà một câu nói xong, mũi chân tại trong đình viện đình nghỉ mát bên trên một điểm. Nhất cổ tác khí sông hướng sau núi rừng trúc, tình huống như thế nào? Nghe được Yến Xích Hà trả lời, Vương Húc rất là không hiểu thấu. Theo sát phía sau bay vào rừng trúc, mở miệng nói, ta, ngươi cái gì ngươi, ngươi nói cái gì ta đều không nghe, lại đuổi tới, Đừng trách Yến Mỗ người không nể tình. Yến Xích Hà cõng binh khí hộp, dưới chân Lăng Không Hư đổ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vương Húc lòng tràn đầy nghi hoặc tốt, mặc dù không biết Yến Xích Hà đang giở trò quỷ gì, nhưng cũng sẽ không để cho hắn như thế rời đi. Lại đuổi mấy trăm mét, Yến Xích Hà nhìn lại, phát hiện Vương Húc còn đang đằng sau đi theo. Trong ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, nghĩ thầm, những này triều đình ưng khuyển, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Xem ra cần phải cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một chút. Xem kiếm, Yến Xích Hà vác tại sau lưng binh khí hộp, trong nháy mắt bắn ra một thanh bảo kiếm, đưa tay chính là một đạo kiếm khí đánh tới. Vương Húc không nghĩ tới Yến Xích Hà sẽ động thủ, vội vàng chân phải ở bên trái MU bàn chân bên trên một điểm, lợi dụng tung thang mây đột ngột từ mặt đất mọc lên, tránh thoát phóng tới kiếm khí. Yến Xích Hà, ta không phải đến cấp ngươi luận võ. Chúng ta không có chúng ta, ngươi là ngươi, ta là ta, có lời gì, đánh thắng ta rồi nói sau. Yến Xích Hà đưa tay lại là một kiếm, kiếm khí đầy trời bay lên, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà tới. Nhìn xem tại kiếm khí hạ nhau nhau bẻ gãy nhánh cây, Vương Húc phát hiện Yến Xích Hà chưa hề nói cười ý tứ, lập tức tay phải hướng ra phía ngoài một chảo, tam tiên lưỡng nhận đao trong nháy mắt vào tay. Đánh thắng ngươi lại nói, có ý tứ, hôm nay chúng ta dùng võ kết bạn, xem chiêu. Vương Húc hai tay khua lên trường đao, hóa thành lưu tinh hướng trên mặt đất rơi xuống, tướng bốn phương tám hướng kiếm khí lần lượt đánh tan, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn nhìn cũng không nhìn chính là một đao, chỉ gặp một đạo nhạt màu trắng đao mang phóng lên tận trời. Một đường chỗ qua, trên đất lá trúc nhao nhao một phân thành hai, hướng ôm cây trúc, thân thể lơ lửng giữa không trung Yến Xích Hà mà đi. Yến Xích Hà hai chân hướng cây trúc bên trên dẫm mạnh, một cái bên cạnh lộn mèo phía bên trái bên cạnh tránh đi, đồng thời một kiếm hướng phía dưới đâm tới. Oanh, trong khoảnh khắc kiếm khí cùng đao mang chạm vào nhau, ở giữa không trung ầm vang nổ tung, bị xung kích sóng xông lên. Vương Húc lui về sau 5-6 bước, Yến Xích Hà cũng là như thế, chỉ bất quá hắn tại thối lui đến bước thứ 5 thời điểm, một cước dẫm tại sau lưng cây trúc bên trên, lợi dụng cây trúc hóa giải xung lực, nhìn qua so Vương Húc ít lui một bước. Đi, Vương Húc đứng vững về sau, một đao chặt đứt một viên cây trúc, cũng trở tay vỗ, tướng chặt đứt cây trúc hướng Yến Xích Hà phóng tới. Yến Xích Hà hai tay nắm chắc bảo kiếm, nện bước thiên cương bắc đầu bộ khoái nhanh vọt tới. Trên nửa đường gặp được bay vụt mà đến cây trúc, tay nâng kiếm rơi, tướng một cây dài hơn 4 mét cây trúc, từ đầu tới đuôi chém thành lớn chừng ngón cái mảnh vỡ. Đinh, chặt đứt cuối cùng một tiết cây trúc, Yến Xích Hà đằng không mà lên, một kiếm bổ về phía Vương Húc. Vương Húc nâng đao liền cản, nương theo lấy kim thiết giao kích giòn vang, hai chân tại lá trúc bên trên trượt ra xa hơn 3 mét, mới hóa giải một kiếm này lực trùng kích. Đinh đinh đinh đinh, Yến Xích Hà bay ở giữa không trung, không ngừng hướng phía dưới huy kiếm, kiếm khí tung hoành vô song. Vương Húc không cam lòng yếu thế, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cùng Yến Xích Hà chiêu tại thức vãng lai bên trong, lại từ rừng trúc đánh về không cửa ở giữa. Thanh long loạn vũ, tam tiên lưỡng nhận đao, tựa như tú hoa châm đồng dạng, tại Vương Húc trong tay trên dưới tung bay, như mưa rơi đánh về phía Yến Xích Hà. Yến Xích Hà đổi công làm thủ, một thanh bảo kiếm phòng ngự giọt nước không lọt, hoặc cản, hoặc vẩy, hoặc điểm, hoặc đập, hoặc quét, từ đầu đến cuối không cho Vương Húc thế công cận thân. Một phần dài, một phần mạnh, Vương Húc sử dụng chính là binh khí dài, chiêu thức đại khai đại hợp, vài chục lần va chạm xuống tới, Yến Xích Hà cầm kiếm tay liền bắt đầu phát run, cắn răng một cái, Yến Xích Hà không lùi mà tiến tới, ôm ấp yêu thương đồng dạng nhào vào Vương Húc đao vòng bên trong. Một kiếm hướng về cổ tay của hắn gọt đi, Vương Húc vội vàng về chiêu ngăn cản, cận thân chiến đấu phía dưới, bảo kiếm một tấc ngắn một tấc hiểm phong cách, bị Yến Xích Hà phát huy vô cùng tinh tế. Vừa tạo dựng lên ưu thế lần nữa bị hắn đổi ngang. Hoành Tảo Thiên Quân, Trường Hồng Sâu Nguyệt, đao mang lần nữa cùng kiếm khí va chạm. Vương Húc lui 7 bước, Yến Xích Hà lui 8 bước. Hai người cách xa nhau 10 mét, một người cầm đao mà đứng, một người giơ kiếm nhìn ra xa. Ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, lực lượng cùng chân khí so đấu. Yến Xích Hà chênh lệch ta một bậc, lại thêm ta am hiểu nhất là phòng ngự cùng khôi phục. Hắn muốn thắng ta căn bản là không thể nào. Một tay cầm đao, một tay chắp sau lưng. Vương Húc nghĩ như vậy đến. Không tốt, cái này Cẩm Y Vệ Đông Sưởng thật là lợi hại. Chiêu thức mặc dù biến hóa không nhiều, lại có thể nhất lực hàng thập hội áp chế ta. Trừ phi sử dụng ngự kiếm thuật, không phải ta nhất định phải thua. Yến Xích Hà hai tay cầm kiếm, cảm giác được có chút phát run hai tay, trong lòng có dự cảm không tốt. Ô ô ô, một hồi gió nhẹ thổi qua, thổi lên trên đất lá trúc, che cản hai người ánh mắt. Ánh mắt bị ngăn trở trong nháy mắt, Vương Húc đột nhiên bạo khởi, 10 mét khoảng cách hai bước liền đến. Quát, lực phách hoa sơn, ngự kiếm thuật. Yến Xích Hà bỗng nhiên hất lên bảo kiếm, thẳng đến Vương Húc trên cổ đầu lâu. Đạo kiếm quang này đến vừa nhanh vừa vội, thậm chí không cho Vương Húc suy nghĩ thời gian. Nếu như tiếp tục vỗ xuống, Yến Xích Hà không chết cũng là trọng thương. Đồng dạng, bị đạo kiếm quang này đánh trúng cổ, Vương Húc cũng không dám khẳng định lực phòng ngự của mình có thể hay không bảo vệ tốt Yến Xích Hà một kích toàn lực. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Húc bước ra mà trở lại, chỉ bằng bản năng vung vẩy trường đao hướng về bảo kiếm đập đi. Phòng ngừa lưỡng bại câu thương kết cục, đinh, một tiếng vang giòn, cảm giác được trên lưỡi đao truyền đến va chạm lực. Vương Húc liền biết chặn, một giây sau, không đợi hắn cao hứng, chung quanh sáng lên vô số kiếm quang, một thanh bảo kiếm trong khoảnh khắc biến thành mấy trăm thanh. Từ bốn phương tám hướng bắn tới, ngự kiếm thuật, kiếm phân thiên hạ, nhìn xem bay đầy trời đến bảo kiếm, Vương Húc hấp khí vào bụng, kháng long hiu hối, đao ngự vô cực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.